Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5583, chương 5582, Đoàn Phong Lão Tổ. Đoàn Phong, Thiên Thủy Tông vị thứ 5 Đại La Đạo quả cảnh giới cường giả. Hắn đột nhiên xuất hiện tại Trương Bách Lưu bên người, để Lâm Bạch cùng chung quanh võ giả giật nảy mình. Lâm Bạch nhìn về phía Đoàn Phong, chỉ gặp hắn toàn thân áo bào đen. Tóc dài xõa vai, mặt mũi tràn đầy nhăn nheo, đôi mắt đục ngầu, cả người giống như là mới vừa từ trong phần mộ bò ra tới đồng dạng. Hắn giống như Hoàng Lâm, trên thân tản ra nồng đậm tử khí. Trương Bách Lưu biết Đoàn Phong đã đi tới bên người, cũng bất đắc dĩ nói ra, nếu không phải tông môn gặp phải sinh tử tồn vong khẩn yếu quan đầu, lão phu cũng không nguyện ý xin ngươi xuất quan. Đoàn Phong mở miệng, thanh âm khàn khàn, bén nhọn chói tai. Không sao, ta cũng là thụ tông môn vun trồng, mới đi tới hôm nay. Ta vốn cho rằng ta hẳn là muốn tại tòa kia lờ mờ không ánh sáng trong địa cung, giải quyết xong cuối đời. Lại không nghĩ rằng còn có một cái cơ hội như vậy, để cho ta tái hiện thiên hạ. Trương Bách Lưu, đừng thở dài. Đây đối với ta cùng Hoàng Lâm mà nói, đều là chuyện tốt. Cùng ở trong cung điện dưới lòng đất ngồi đợi thọ nguyên hao hết, bất đắc dĩ trở lại, còn không bằng đi ra thiêu đốt đạo quả. Vì tông môn mở hoàn toàn mới sơn hà, ngươi lại tọa trấn tướng đài, lại nhìn ta, chém bọn hắn. Đoàn Phong hừ lạnh một tiếng, phất ống tay áo một cái, hắn hướng phía trước đi đến. Ầm ầm, thiên địa một mảnh oanh minh, không gian bắt đầu đổ sụp. Đoàn Phong từng bước một đi hướng chiến trường mà đi, một cỗ đến uy chí phách lực lượng ba động, quanh quẩn tại giữa thiên địa. Đoàn Phong, là hắn, là Đoàn Phong đến rồi. Lão già này quả nhiên không chết. Trong chiến trường, tất cả thái ất đạo quả cảnh giới võ giả cùng đại la đạo quả cảnh giới võ giả, cảm giác được nguồn lực lượng ba động này, đều nhao nhao nghe đến đã biến sắc, nhất là Long Sơn Hà, Triệu Bắc Phong, Đường Ngạn ba người, cảm giác được cỗ khí tức này về sau, nhao nhao quay đầu nhìn về phía đi hướng chiến trường Đoàn Phong. Trong mắt lóe ra một tia lợi mang. Phan Thanh nhìn lên, bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Hắn vẫn là tới. Thẩm Xuân Phong thì là lắc đầu. Mặc dù Đoàn Phong đi vào chiến trường, hóa giải áp lực, nhưng hắn nhưng không có cỡ nào vui vẻ. Bởi vì hắn trong lòng rất rõ ràng, Hoàng Lâm giống như Đoàn Phong, thọ nguyên không nhiều, khí huyết khô kiệt, mặc dù có đại la đạo quả cảnh giới tu vi, nhưng trên thực tế thực lực 10 không còn 1. Bọn hắn nếu như không ra tay, có lẽ còn có thể sống tạm 10 năm hoặc là 20 năm. Thế nhưng là một khi bọn hắn xuất thủ, nhục thân tất nhiên sẽ bị thương nặng, thọ nguyên rất có thể sẽ nhanh chóng khô kiệt. Hoàng Lâm chính là bởi vì cưỡng ép xuất thủ, càng là thiêu đốt đạo quả, khôi phục đỉnh phong thực lực, kém chút đem thiên địa môn đại la đạo quả cảnh giới võ giả Vi Tuấn chém giết tại Thủy Kính Hải phía. Trên, Đoàn Phong đến rồi. Thiên địa môn môn chủ hai mắt lấp lóe lợi mang, ánh mắt âm sâm, đôi mắt chỗ sâu lại cất giấu một tia vẻ kiêng dè. Mặt khác nhận biết Đoàn Phong võ giả, cũng là trên mặt lộ ra vẻ kính sợ. Lâm Bạch đứng tại trên đám mây, thấp giọng nói ra, bọn hắn giống như rất kiêng kỵ chúng ta Thiên Thủy Tông vị lão tổ này. Trương Bách Lưu khẽ cười một tiếng, Đoàn Phong lão tổ, chính là 10 năm ngàn năm trước cũng đã danh chấn thiên hạ nhân vật. Năm đó ở Sở Đế Liệp giới bên trong, Đoàn Phong lão tổ từng một kiếm chém giết 72 con thượng cổ hung thú, nhất chiến thành danh, về sau tại 5.000 năm trước, hắn thu một chỗ, tên là Lý Lăng Thiên. Lâm Bạch mắt sáng lên. Lý Lăng Thiên đúng là Đoàn Phong lão tổ đệ tử thân truyền. Lý Lăng Thiên ở trong Thiên Thủy Tông cũng là thanh danh truyền xa. Lúc đó liền có thật nhiều nghe đồn, nói Lý Lăng Thiên là Thiên Thủy Tông tông chủ quan môn đệ tử. Cũng có người nói hắn là một vị nào đó trưởng lão đệ tử thân truyền. Cũng có truyền ngôn nói hắn là một vị nào đó lão tổ đệ tử thân truyền. Đông đảo xôn xao, Lý Lăng Thiên cũng chưa từng tại trường hợp công khai nói qua sư phụ của mình. Chỉ có tại hôm nay, Lâm Bạch Tại mới biết được, Nguyên lai Lý Lăng Thiên là Đoàn Phong lão tổ đệ tử thân truyền. Trương Bách Lưu nói ra. Về sau, Lý Lăng Thiên chết tại Thiên Địa Môn. Đoàn Phong lão tổ bản đang bế quan. Hắn nghe vậy đằng sau giận tím mặt. Lẻ loi một mình thẳng hướng Thiên Địa Môn. Đánh cho ba vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả thân chịu trọng thương. Thiên Địa Môn âm thầm hướng Sở Quốc Hoàng tộc cầu viện. Hoàng tộc ra mặt trấn áp. Đoàn Phong lão tổ mới bất đắc dĩ trở về tông môn. Lâm Bạch trợn mắt hốc mồm. Nguyên lai Lý Lăng Thiên chết về sau. Đoàn Phong lão tổ từng đi Thiên Địa Môn là Lý Lăng Thiên trả thù. Hơn nữa còn lấy một địch ba. Đánh cho ba vị đại la đạo quả cảnh giới cường giả thân chịu trọng thương, quảng cáo sức chiến đấu cỡ. Này, đơn giản khủng bố như vậy. Như cuối cùng không phải hoàng tộc ra mặt trấn áp Đoàn Phong. Chỉ sợ Đoàn Phong liền muốn đem Thiên Địa Môn gây long trời lở đất. Ai, Trương Bách Lưu khe khẽ thở dài. Nếu không phải tông môn bị đại kiếp này, Đoàn Phong lão tổ quả quyết không có khả năng xuất quan. Hắn cũng có thể sống lâu một đoạn thời gian. Lâm Bạch cũng nhìn ra được. Đoàn Phong toàn thân tử khí nồng đậm. Sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng. Hắn ngắm nhìn Đoàn Phong bóng lưng. Khẽ cười nói. Một vị cường giả chân chính. Sao cam nguyện cô quạnh chết ở mảnh này lờ mờ không ánh sáng trong địa cung đâu. Có lẽ đối với Đoàn Phong lão tổ mà nói. Chết ở trên chiến trường. Mới là tốt nhất thuộc về. Trương Bách Lưu nghiêm túc nhìn thoáng qua Lâm Bạch, nói ra, Lâm Bạch thánh tử, ngươi cùng Đoàn Phong lão tổ thật sự là rất giống. Ngươi giống như hắn, một dạng quả quyết, một dạng bá đạo, một dạng lạnh nhạt, một dạng không ai bì nổi. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch chỉ là nghe, cũng không đáp lời. Đoàn Phong từng bước một đi hướng chiến trường. Mỗi đi ra một bước, toàn thân khí tức liền tăng cường một phần. Cho đến đi vào trong chiến trường, hắn toàn thân trên dưới quanh quẩn lấy một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa. Người đối phó Phan Thanh, ta đi đối phó hắn. Triệu Bắc Phong hừ lạnh một tiếng, đối với bên người Long Sơn Hà nói một câu. Chợt, Triệu Bắc Phong bay lượn mà đi, đi tới Đoàn Phong trước mặt. Đoàn Phong, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Không nghĩ tới ngươi lão già này còn chưa chết. Triệu Bắc Phong nhìn chằm chằm Đoàn Phong, trong mắt hiện ra một vòng mãnh liệt sát ý. Đoàn Phong dài nhỏ đôi mắt liếc qua Triệu Bắc Phong, âm thanh lạnh lùng nói: "Bại tướng dưới tay." Triệu Bắc Phong âm thanh lạnh lùng nói: "Hừ hừ, 5000 năm, lão phu mới vào đại la đạo quả cảnh giới, tự nhiên không phải là đối thủ của ngươi, nhưng hôm nay 5000 năm đi qua, ngươi đã là gần đất xa trời." Mà ta như mặt trời ban trưa. Ngươi hôm nay định không phải là đối thủ của ta. Hôm nay bản tọa liền muốn báo 5000 năm tay cụt mối thù. Đoàn Phong, để mạng lại. Triệu Bắc Phong nói xong, phóng tới Đoàn Phong mà đi. 5000 năm trước, Đoàn Phong độc thân tiến về Thiên Địa Môn vì đồ nhi Lý Lăng Thiên trả thù. Lấy một địch ba, đánh cho ba vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả thân chịu trọng thương. Ba người này một trong chính là Triệu Bắc Phong. Hắn bị Đoàn Phong sống sờ sờ đánh gãy một cánh tay. Giờ phút này Đoàn Phong thọ nguyên không nhiều, khí huyết khô kiệt, toàn thân thực lực đã 10 không còn một. Mà Triệu Bắc Phong chính vào tráng niên, khí huyết như rồng, thực lực cường hãn. Hắn tự nhận là tất nhiên có thể báo 5000 năm trước cừu hận, nhận lấy cái chết. Triệu Bắc Phong lăng không nắm tay, hùng hậu lực lượng theo nắm đấm đánh ra, lực lượng kinh khủng giống như một vệt thần quang, xuyên thủng hư không. Ta nhìn ngươi mới là đang tìm cái chết. Đoàn Phong khóe mắt hiện ra mãnh liệt đấu trí, toàn thân khí huyết tuôn ra, năm ngón tay bóp quyền, hướng phía trước oanh ra một quyền, ầm ầm, song quyền cách không đụng nhau, lực lượng kinh khủng thoáng như thiên uy, phá hủy vạn dặm hải vực. A a a, chợt một tiếng kêu thê lương thảm thiết quanh quẩn mà tới. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp Triệu Bắc Phong một cánh tay bị đánh nát thành cặn bã. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ. Hết chương.